ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tô Nguyên Nguyên uống một ngụm thủy. Sau đó cảm khái nói. Ngươi không biết, hôm nay thật đúng là hung hiểm a. Nàng liền đem hôm nay gặp được chuyện này cùng Lục Lâm nói. Tiểu Lâm tử, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể làm loại này vong ân phụ nghĩa người. Biết không, ngươi tức phụ cho ngươi sinh hài tử. Đó là đem mệnh đều giao cho ngươi. Ngươi đến phải đối đến khởi này phân ân tình. Lục Lâm sắc mặt tức khắc hồng hồng. Tàu tử, ta còn nhỏ đâu. Ta biết a, nhưng là giáo dục muốn từ oa oa nắm lên. Ta hy vọng nhà của chúng ta Tiểu Lâm tử về sau làm có đạo đức người tốt. Về sau ngươi nếu có thể làm quan, nhớ rõ nhất định phải đối trị hạ phụ nhân nhóm nhiều chiếu cố. Này thế đạo a, nữ nhân quá khó khăn. Lục Lâm ngây thơ gật đầu. Trên thực tế hắn đối nữ nhân còn này không có gì ấn tượng tốt. Dù sao hắn gặp được phụ nhân đều không phải người tốt. Tỉ như trước kia tàu tử, tỉ như trong thôn những cái đó bà ba hoa. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên lúc này đây làm nghề y, thanh danh đánh ra. Nhưng thật ra có người bắt đầu tới cửa tới. Không có gì tuyên truyền. Có thể so được với một lần chân chính đem người từ quỷ môn quan kéo trở về phấn chấn nhân tâm. Có chút nữ nhân chính mình không bệnh, nhưng là nữ tính thân thích sinh bệnh cũng có. Nghe Tô Nguyên Nguyên có chút bản lĩnh. Hơn nữa Tô Nguyên Nguyên cũng hứa hẹn. Chị không hết không thu tiền khám bệnh. Làm này đó cũng không tính giàu có phụ nhân nhóm nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng liền nguyện ý tới thử xem. Sự thật chứng minh, Tô Nguyên Nguyên y thuật xác thật thực không tồi. Tiểu bệnh trên cơ bản thuốc đến bệnh trừ. Bệnh nặng cũng bắt đầu chậm lại. Hơn nữa Tô Nguyên Nguyên thu tiền khám bệnh xác thật không nhiều lắm. Thật sự khó khăn, cũng đồng ý bọn họ trước chịu nợ. Sau đó đi trong núi hỗ trợ hái thuốc tới còn tiền khám bệnh. Hoặc là giúp đỡ nàng làm việc trả nợ. Nhưng là nàng cũng có nguyên tắc. Chưa bao giờ sẽ bởi vì trong nhà người khác khó khăn. Liền miễn phí cho người ta xem bệnh bốc thuốc. Lo lắng Lục Lâm cảm thấy nàng làm như vậy. Có chút không có người nhân từ chi tâm. Vì thế còn cố ý giáo dục Lục Lâm một phen. Chỉ có trả giá đồ vật. Sẽ càng thêm yêu quý thân thể của mình. Sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Ta dạy bọn họ nhận thức thảo dược. Làm cho bọn họ đi tìm thảo dược gán nợ. Như vậy bọn họ cũng nhiều hạng nhất mưu sinh thủ đoạn. Cũng biết chỉ có trả giá mới có hồi báo. Sẽ không dưỡng thành đám người trợ giúp tính tình. Tiểu Lâm tử, người mặc kệ nhiều khó khăn, đều phải dựa vào chính mình đôi tay. Chờ người khác cứu, người vĩnh viễn đều không thể đứng lên. Lục Lâm nói, ta đây hiện tại là dựa vào tàu tử sao? Tô Nguyên Nguyên cười nói, này không giống nhau a, chúng ta là người một nhà. Hơn nữa ngươi cũng ở nỗ lực a, ngươi là vì tương lai có thể đứng lên mà nỗ lực. Chúng ta như vậy giống như là tiếp sức giống nhau. Ta trước trống, chờ ngươi trưởng thành, liền về ngươi. Lục Lâm nghe hiểu nàng ý tứ. Trong lòng đối cái này mất trí nhớ tàu tử càng thêm kính nể. Hắn cảm thấy, nếu về sau vẫn luôn là cái này mất trí nhớ tàu tử, hắn nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng đến lão. Về sau hắn có bao nhiêu tiền đồ, liền sẽ làm tàu tử quá thật tốt sinh hoạt. Chương 95, vai ác quyền thần ấn cái người đàn bà đanh đá tàu tử 9. Một năm thời gian, Tô Nguyên Nguyên cũng đã là toàn bộ huyện thành nổi tiếng nhất du y, bởi vì tới cửa tới người quá nhiều. Cho nên mặt sau ngược lại đều là ở nhà đợi, làm người tới cửa tới xem bệnh, thu vào tuy rằng so ra kém những cái đó đại y quán. Nhưng là cũng đủ nàng cùng Lục Lâm sinh sống. Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị chờ lại tồn một ít bạc lúc sau. Liền thuê cái mặt tiền cửa hiệu. Về sau xem bệnh chữa bệnh đều ở y quán bên trong. Thuận tiện cũng mang hai cái học đồ. Đến nỗi Lục Lâm việc học tiến bộ cũng rất lớn. Người khác ít nhất muốn học 3 năm. Mới có thể đủ kết cục thử xem. Hắn tài học đã hơn 1 năm. Ngô lão phu tử liền chuẩn bị làm hắn đi thử đồng sinh thử. Khảo thí phía trước, Ngô phu tử còn riêng cùng chính mình bọn học sinh trò chuyện thiên lý tưởng loại này đề tài. Đồng sinh thí sắp tới, các ngươi cũng muốn kết cục. Bất quá trước đó, lão phu có chuyện muốn hỏi các ngươi. Chúng học sinh nói, phu tử xin hỏi, học sinh biết gì nói hết. Ngô lão phu tử liền nghiêm túc nói, các ngươi đọc sách là vì sao? Khảo công danh là vì sao? Đơn giản như vậy vấn đề. Bọn học sinh cho nhau nhìn vài lần. Sau đó có người lập tức cướp trả lời. Lão sư, tự nhiên là vì quang tông diệu tổ. Vì gia tộc làm vẻ vang. Vì làm một cái quan tốt. Nam nhi đại trượng phu đương lấy công danh. Vài vị tiểu thư sinh nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đến phiên Lục Lâm thời điểm. Lục Lâm nghĩ nghĩ nói. Vì về sau có thể thống trị một phương. Ơn trạch một phương bá tánh. Ngô lão phu tử hỏi. Người như thế nào ơn trạch một phương bá tánh? Làm thanh quan, quan tốt, nhân quan. Tuy rằng chỉ là một cái khái quát cách nói. Nhưng là Ngô lão phu tử vẫn là thực vừa lòng. Về nhà lúc sau, Lục Lâm lại đem học đường sự tình cùng Tô Nguyên Nguyên nói một phen. Muốn được đến Tô Nguyên Nguyên khen. Tô Nguyên Nguyên cao hứng nói. Nhà của chúng ta tiểu lâm tử quả nhiên chí hướng cao xa. Lục Lâm hơi hơi mỉm cười. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải muốn dưỡng ra sống tạm, còn làm cái gì quan a? Nhưng là hắn biết lão sư thích nghe cái gì. Tàu tử thích nghe cái gì? Bọn họ thích nghe cái gì? Hắn liền nói cái gì? Trong huyện đồng sinh thí liền ở huyện phủ bên này khảo. Này cũng coi như là chiếm cái địa lợi. Tô Nguyên Nguyên thập phần may mắn chuyển nhà hành động. Nàng chuẩn bị về sau còn muốn tiếp tục chuyển nhà. Khảo thí ngày này, Tô Nguyên Nguyên cấp Lục Lâm chuẩn bị bánh trứng. Tự mình đưa hắn đi trường thi. Bởi vì khảo thí muốn chính quy điểm nhi. Lục Lâm cũng mang lên thư sinh mũ. Mặc vào màu xám trắng thư sinh báo. Hơn nữa hắn hiện giờ dinh dưỡng sung túc. Cũng không làm gì việc nhà nông. Cả người đã xảy ra thật lớn biến hóa. Sắc mặt hồng nhuận, đầy mặt tự tin. Này hình tượng xem xuống dưới quả thực tốt đến không được. Làm Tô Nguyên Nguyên thẳng hô quá manh. Tô Nguyên Nguyên liền nhớ tới kịch nam bên trong những cái đó mỹ nữ xà cùng hồ yêu nữ quỷ câu dẫn thư sinh linh tinh tình tiết. Tức khắc có chút lý giải. Nếu những cái đó thư sinh đều lớn lên cùng nhà nàng chú em như vậy. Vậy bình thường, tới rồi trường thi cửa thời điểm. Lục Lâm sửa sang lại một chút chính mình thư sinh mũ. Xách theo rổ liền xoay người cùng Tô Nguyên Nguyên cáo biệt. Tàu tử, ngươi trở về đi, không cần ở chỗ này đợi. Được rồi, tàu tử đợi lát nữa liền đi trở về. Tiểu Lâm tử cố lên. Tô Nguyên Nguyên cử chính mình nắm tay. Lục Lâm cũng cười làm một cái động tác như vậy. Sau đó xoay người hướng trường thi tản đi. Đối với hài tử khảo thí loại sự tình này. Tô Nguyên Nguyên chưa bao giờ lo lắng. Nàng tương đối Phật tính. Dù sao ngày thường chỉ cần hài tử không học cái xấu. Tận tâm tận lực là được. Mặc dù thất bại, ngày sau còn muốn lối ra khác. Tổng không đến mức đi này một cái lộ. Cho nên về nhà lúc sau, nàng làm theo là cho người xem bệnh bốc thuốc. Một chút cũng không hàm hồ. Nhưng mà Tô Nguyên Nguyên mới vừa khai trương đâu. Nha môn liền tới người. Tô Nguyên Nguyên đối mặt này đó cầm dụng cụ cắt gọt bọn nha dịch. Tức khắc hàm răng đánh nhau. Vài vị sai ra, các ngươi đây là tới xem bệnh. Cầm đầu một tên béo nha dịch nói. Hừ, có người nói ngươi nơi này lung tung làm nghề y, cỏ rác mạng người. Muốn mang ngươi hồi nha môn hảo hảo thẩm vấn. Trong viện người bệnh nhóm nghe được lời này. Liền giúp đỡ phân biệt nói. Tô đại phu y thuật cao minh. Không có khả năng cỏ rác mạng người. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Quan phủ làm việc, các ngươi ai dám nhúng tay? Này đó đều là nghèo khổ bá tánh. Tức khắc mặc kệ nói chuyện. Kia mập mạp nha dịch liền xua xua tay. Làm người khảo trụ Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói. Từ từ, nhà ta có người ở tham gia đồng sinh thí đâu. Có thể hay không quá mấy ngày lại bắt ta. Mập mạp nha dịch tức khắc cười. Có phải hay không còn muốn bổn đại gia chọn cái ngày hoàng đạo a, như thế không cần. Bất quá các ngươi xin thương xót đi. Tổng không thể ảnh hưởng hài tử khảo thí. Kia cũng không phải là chúng ta quản sự tình. Nói trực tiếp đem Tô Nguyên Nguyên cấp trói đi rồi. Tô Nguyên Nguyên không có biện pháp, liền cùng hàng xóm hô một tiếng, làm cho bọn họ hỗ trợ cùng Lục Lâm mang hoa, làm Lục Lâm đi phu tử trong nhà ăn cơm đi. Mập mạp nha dịch tức khắc khí cười. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản người khác như thế nào ăn cơm. Tô Nguyên Nguyên nói, chính là ta liền tính mặc kệ, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta nha. Huyện thành nha môn một chút cũng không có trong tivi mặt như vậy khí phái. Bề ngoài cũng là rất cũ nát, bởi vì nơi này huyện quan đều là 3 năm mặc cho. Ai cũng không muốn hoa bạc sửa chữa cái này nhà nước sản nghiệp. Liền tính triều đình chi ngân sách, bọn họ cũng sẽ đem này bút khoản tiền thu vào chính mình hầu bao. Tô Nguyên Nguyên nhìn cái này nha môn, trong lòng liền nghĩ, nếu là đã từng cái kia tiểu thúc thế giới, hắn tiểu thúc nhất định sẽ lộng chết này đó ở tham quan ô lại. Đáng tiếc hiện tại nàng là cái tù nhân, Tô Nguyên Nguyên cho rằng chính mình sẽ bị thẩm vấn. Đã nghĩ như thế nào cãi cọ, nàng đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ cần chính mình có thật bản lĩnh, những người này liền không thể vô lại nàng. Nhưng là này đó bọn nha dịch đem nàng bắt được huyện nha lúc sau, liền trực tiếp ném đến nhà tù đi. Căn bản liền không ai lý nàng. Tô Nguyên Nguyên bái mộc chất nhà tù thò tay cùng bên cạnh nữ nhà tù kém đại tỷ chào hỏi. Uy, kém đại tỷ, các ngươi đây là làm gì a? Không phải muốn thẩm vấn ta sao? Sao không để ý tới ta? Kém đại tỷ kiêu ngạo xỉa răng. Thành thật điểm, tới nơi này không lột ra còn nghĩ ra đi. Tô Nguyên Nguyên run run một chút. Hỏi, vì cái gì muốn lột ra? Ta không làm chuyện xấu a, kém đại tỷ liền đã đi tới. Ha ha, thật khờ vẫn là giả ngốc đâu. Nói cho ngươi, ngươi đắc tội với người. Lần này là cho ngươi một cái giáo huấn. Nghĩ ra đi a, lấy bạc tới. Nói liền xoay người đi rồi. Trong phòng giam mặt khác nữ các phạm nhân đều âm trầm trầm nhìn Tô Nguyên Nguyên. Chờ Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến kia từng đôi không có hảo ý đôi mắt. Nàng lại lần nữa hung hăng run run. Sau đó thật cẩn thận ngồi xổm xuống. Trong đó một đám đầu thực mập mạp nữ phạm nhân nói. Mới tới, ngươi vào bằng cách nào? Tô Nguyên Nguyên nói. Ta là bị oan uổng. Ta là người tốt. Tới nơi này đều nói chính mình là người tốt. Tỉ như ta bên người cái này. Nhưng là ai không dính điểm huyết đâu. Cái kia mập mạp nữ phạm nhân nói. Nàng chính là độc chết nàng nam nhân. Mới tiến vào. Cái kia độc chết nam nhân nữ phạm nhân lạnh lùng cười cười. Ai làm hắn bán nữ nhi của ta? Bán nữ nhi của ta. Ta liền độc chết hắn. Tô Nguyên Nguyên, mập mạp nữ phạm nhân nói. Được rồi, bất hòa ngươi lải nhải. Trên người có cái gì thứ tốt liền lấy ra tới đi. Bằng không, ta chính là thật lâu không đánh hơn người. Tô Nguyên Nguyên khóc không ra nước mắt. Nàng nguyện ý hao tiền miễn tai. Nhưng trên người nàng gì đều không có a, nàng nuốt nuốt nước miếng nói. Kia gì, ta xem các ngươi đều có bệnh nga. Ngươi mắng ai có bệnh. Một đám người đứng lên. Tô Nguyên Nguyên sau này lui lui. Không không không. Ta ý tứ là. Ta là đại phu. Ta xem các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rất nhỏ tiểu mau bệnh. Ta có thể giúp các ngươi cụ thể nhìn xem. Ta không phải mắng các ngươi. Nghe được Tô Nguyên Nguyên là đại phu. Những người này tức khắc tới hứng thú. Các nàng làm phạm nhân. Là không ai cho bọn hắn xem bệnh. Hiện tại tới phạm nhân. Này liền hảo, không cần hoa bạc là có thể xem bệnh đâu. Hảo, vậy ngươi cho chúng ta nhìn xem. Nếu là nói sai rồi, chúng ta không tha cho ngươi. Một đám người tức khắc vây quanh Tô Nguyên Nguyên ngồi xuống. Đồng sinh thí sau khi chấm dứt, đã là 2 ngày sau. Trong lúc này bọn họ vẫn luôn đãi ở trường thi bên trong ăn trụ. Mấy chàng khảo xuống dưới, đã đều kiệt sức. Lục Lâm trên mặt mang theo vài phần chờ mong. Hắn cảm thấy chính mình lần này khảo thí khảo thực không tồi. Tàu tử khẳng định tới đón hắn. Hắn có thể cho tàu tử yên tâm. Nhưng là tới rồi trường thi bên ngoài. Lục Lâm tìm nửa ngày cũng chưa nhìn đến Tô Nguyên Nguyên bóng người. Tàu tử khẳng định ở vội. Lục Lâm có chút thất vọng. Lại có chút tự diễu. cũng không biết chính mình khi nào. Thế nhưng đều thói quen tàu tử đối hắn hảo. Thật là quá không tiền đồ. Về đến nhà thời điểm, Lục Lâm tâm tình đã bình phục xuống dưới. Nhưng là đẩy cửa mà vào, lại phát hiện trong nhà cũng không ai. Nhưng thật ra đồ vật lộn xộn. Này vừa thấy chính là đã xảy ra chuyện. Là Lâm Ca Nhi sao? Cách vách tàu tử nằm bò tường viện thượng hướng bên trong xem. Ngươi tàu tử bị nha dịch cấp bắt. Nói là ngươi tàu tử hại mạng người. Trực tiếp cấp bắt đi. Cái gì? Lục Lâm nghe vậy, đem đồ vật một ném, liền ra bên ngoài chạy. Ai, đừng chạy a, ngươi tẩu tử cho ngươi đi tiên sinh trong nhà ăn cơm đâu. Đáng tiếc Lục Lâm đã chạy xa. Lục Lâm một hơi chạy đến nha môn khẩu, muốn đi tìm chính mình tẩu tử. Kết quả phát hiện chính mình liền đại môn còn không thể nào vào được. Còn bị cửa nha dịch trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Nơi nào tới tiểu hài tử. Một bên đi chơi, bằng không bắt ngươi tiến nhà tù. Lục Lâm từ trên mặt đất bò dậy. Ta muốn tìm ta tàu tử. Ta tàu tử bị các ngươi bắt. Nàng phạm tội gì? Ai biết ngươi tàu tử là ai? Một bên đi, lại nháo liền thật sự bắt ngươi. Quảng cáo, cách chương.